Chương 883, Hắc ám chứng tráng. Tần Lam lắc đầu cự tuyệt, cái gì hộ thân phù làm sao làm giống phong kiến mê tín một dạng, Lăng Vân là có chút năng lực, nhưng là cái này rõ ràng là thần côn loại được chứ. Ta không muốn, ngươi cho an tình đi. Nàng không cần. Vậy ta cũng không cần. Ừ, Lăng Vân bó tay rồi, hắn đổ vật lại một lần bị ghét bỏ, Tần Lam không muốn, cũng không thể cố gắng nhét cho nàng, hắn chỉ có thể trong bóng tối bảo hộ một chút rồi. Úc sở chây li a ủ rủ mạ kỳ gia tộc chuyện này, hiện tại mới bị toàn cầu đưa tin, Tần Lao gia tử nhìn lấy tin tức, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vừa mới truyền hình xong chuyện này, Hàn Quốc Hàn gia biến thạch đầu đại tin tức tuyệt không so vừa mới rung động lớn. Úc sở chây li a ủ rủ mạ kỳ gia tộc bị diệt tộc, đóng băng không ít người, mà Hàn Quốc thì là toàn bộ thạch đầu hóa. Tần Lao gia tử tự lẩm bẩm, Minh Vương thủ đoạn, xem ra lại là không mở mắt chọc tới hắn. Long tổ cao tầng chỉ còn lại mấy cái lao đầu tử, bây giờ thấy tin tức đều lựa chọn chết lặng. Bọn họ còn muốn tại Long tổ bên trong tuyển một số thực lực mạnh, bổ sung cao tầng đâu, muốn là nước ngoài biết cái gọi là cao tầng chỉ còn lại bọn họ, nhất định sẽ tiến đến gây sự. Tiểu gia hỏa không đùa, nhìn chằm chằm cái kia dưới cây trận pháp thông hướng vô tận hải tây vực, bích thủy tinh tòa kia hủy đi. Vương phi nàng thì thường xuyên tới, cũng không có việc gì đều sẽ tới cùng bối bối chơi đùa, trở về nhiều lần. Tiểu gia hỏa thừa dịp Lăng Vân không chú ý, thì muốn đi vào, bất đắc dĩ nàng đi vào không có phản ứng, bĩu môi ánh mắt xám xịt chuyển. Nghĩ nửa ngày cũng không có một kết quả, thật là ánh mắt trắng chuyển. Bối bối hít hà không khí, nồng đậm linh mùi gạo thơm truyền đến, hoa, xoáy thúc thúc lại làm ăn ngon rồi, thật tuyệt. Thơm quá nha. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm nhà bếp là hồn tinh á tiểu ấy lìn đầy trong đầu hồn tinh dáng vẻ. Trong phòng bếp tiểu gia hỏa chính tại cửa ra vào chống eo, phát hiện Lăng Vân cùng Tần Lam đều không có phát hiện nàng lúc nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Lam sau lưng, kết quả cái sau lui lại một bước thì trượt chân nàng. A ha, ngươi vào để làm gì? Tần Lam kéo tiểu gia hỏa, cái sau còn đang cười đây. Ta muốn giúp ba ba. Ngươi ra ngoài đi, rất nhanh liền tốt. Lăng Vân im lặng nói, nàng giúp làm rất khó ăn à. Muốn là an tình trở về phát hiện, lại bị mắng rồi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, mặc kệ, Tần Lam để cho nàng đuổi việc một cái trứng, nàng lúc này mới vừa lòng thỏa ý ba ba tối nay ăn cái này, ta xảo. Tiểu gia hỏa đắc ý cười một tiếng. Lăng Vân mặt đều đen, vì sao nàng không ăn chính mình xào HTT trứng ngược lại muốn cho hắn. Cơm tối vừa tốt chờ đến an tình các nàng trở về, an tình trước tiên tự mình hỏi Lăng Vân Andy sự tình, đại khái chính là vì cái gì đảo quốc người muốn nàng. Lăng Vân chỉ là đơn giản giải thích Andy thể chất, chân linh chi thể. Tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, có nhiều người như vậy theo nàng ăn cơm. Lăng Vân, đây là cái gì à? Nhiều như vậy linh khí, an tình nghe linh mẹ cơm no y, cái này có thể là đồ tốt đâu. Các ngươi người bình thường không thể ăn nhiều một chén, không phải vậy thân thể chịu không được. Lăng Vân mở miệng căn dặn xuống. Ăn ngon như vậy, các nàng lại không thể ăn nhiều, quá hoan buồn rồi. Tiểu ấy liền ăn nhiều nhất, mới phát hiện đây mới là nàng cần phải ăn. Ăn hết tu vi soạt soạt soạt dài. Hàn tiểu gái phát hiện nơi này mới là cuộc sống thoải mái à, biệt thự không khí cũng không giống nhau, còn có mỗi bữa ăn đều có thể ăn vào ăn ngon như vậy thức ăn, so cái gì đều đăng giá. Andy một nhà cũng là cảm thán liên tục à, tối nay ngay tại Lăng Vân biệt thự ở, dù sao nơi này phòng trọ còn nhiều. Lăng Vân ăn cơm thời điểm, liền bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm, ăn hết cái kia bàn đen xì trứng tráng. Ba ba, có ăn ngon hay không được Lăng Vân đều không nghĩ thông miệng đáp lại. Quá khó ăn, một thân nổi da gà. A ha, ngươi muốn ăn hết ta, ngày mai ta cũng làm. Tiểu gia hỏa vừa nói, một bên ngồi trên ghế lay động hai chân, đều cười ánh mắt híp mắt ở rồi. An tình mấy người các nàng cười không nói, tiểu gia hỏa bĩu môi còn nói không cho các nàng làm, nàng chỉ làm đến ba của nàng, bởi vì Lăng Vân yêu nàng nhất. Nàng còn chạy xuống, chạy đến Lăng Vân bên kia thân hắn, nàng còn đầy miệng là dầu, bởi vậy Lăng Vân gương mặt cũng là một cái bờ môi in dầu. An tình lắc đầu. Ngươi không cần cho ta làm, ta ăn còn lại liền tốt. Ta cũng không muốn. Long Yên Nhiên hung hăng dùng mình bối bối hít hà Lăng Vân trước mặt cái kia đựng hắt trứng gà món ăn, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói, ta cũng đã biết, xoáy thúc thúc muốn ăn a. Lăng Vân mặt đều đen, bối bối làm cho mụ mụ ngươi ảnh trưởng ngươi lớn một chút, học được đồ tốt làm tiếp mọi người phần. Bối bối cười ha ha, cái đầu nhỏ một mực điểm, tốt, tốt. Tần Hương Liên, Tần Lao gia tử nói, bối bối nhỏ như vậy, ngươi vẫn là đi chơi đi. Bối bối không phục. Còn nói làm, cũng cho Tần Lao gia tử một phần, cái sau cùng Lăng Vân sắc mặt mở dạng, hắn thì không nên miệng tiện cùng bối bối nói chuyện. Buổi tối tiểu gia hỏa một mực theo Lăng Vân, cái sau khỏe miệng giật một cái, làm sao còn chưa ngủ, ma ma cùng ba ba không đi ra tối nay không đi, chuẩn bị ngủ rồi, ngươi tắm rửa không có bối bối các nàng đều tắm rửa, ngươi lúc đó đang làm gì khoác lác, không đúng là kể chuyện xưa, ái gì muốn nghe. ngươi bây giờ đang tắm đi, sau khi tắm ta thì dẫn ngươi đi chơi. Lăng Vân hốt ru no y thật sao? Tiểu gia hỏa kinh hỉ hỏi thăm thật, mau đi đi. Lăng Vân gật gật đầu, đều dự định tốt, chờ sau đó tùy tiện mang nàng đi dạo xó cũng được. Mama, mama thế nào gọi lớn tiếng như vậy? An Tình chính ở phòng khách trên ghế salon cùng Andy phụ mẫu trò chuyện đây. Ta muốn tắm rửa tìm ngươi ba ba a, ta có việc đâu, đi thôi. An Tình sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, lập tức liền đẩy nàng ra ngoài rồi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, đều không giúp nàng chính nàng tắm rửa. Các loại Long Yên Nhiên phát hiện lúc, đứa nhỏ này đem phòng tắm làm một đoàn rối loạn, dầu gội đầu làm sữa tắm, phòng tắm nước đều phiêu ra phía ngoài tới. Thiến Thiến ngươi đang làm gì? Long Yên Nhiên đau cả đầu, tắm rửa ta thích tắm rửa, lạp lạp lạp. Tiểu gia hỏa còn hừ ca đây. Ngươi mau ra đây, nghịch ngợm như vậy, đánh ngươi không ra, không ra. Tiểu gia hỏa lắc đầu, còn đem nước làm Long Yên Nhiên trên thân, một mực á ha cười to. Tiểu tử nghịch ngợm tự nhiên bị Long Yên Nhiên dạy dỗ, khóc khiếu nại An Tình, cái sau chỉ là an ủi một chút, cũng không có nói Long Yên Nhiên cái gì. Tiểu gia hỏa tốt hốt du à, dỗ dành liền tốt. Ba ba, rửa sạch, có thể ra ngoài rồi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí tìm tơ y mới vừa ngủ Lăng Vân. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao còn nhớ rõ muốn không không đi mới vừa nói đều là hốt du nàng đó à, cái gì trung tâm mua sắm. Lăng Vân nghĩ nghĩ nàng sau khi tắm đều nhanh 11, 30 rồi, trung tâm mua sắm cái gì đã sớm đóng cửa rồi. Xấu ba ba, ô ô. Tiểu gia hỏa hai mắt đấm lệ mông lung, một mặt khó chịu nhìn lấy Lăng Vân. Đừng khóc, Thiến Thiến lớn nhất ngon a, đêm mai có được hay không không để ý tới ngươi. Tiểu gia hỏa sinh khí, đánh Lăng Vân về sau, liền chạy ra khỏi đi rồi. Lăng Vân vừa định đuổi theo ra đi, điện thoại di động của hắn vang lên, đều muộn như vậy rồi, là ai?